Bất Diệt Long Đế, chương 3024, Ân Hoàng Mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại Tam Trọng Thiên đồ tốt đều là có tiền mà không mua được, bởi vì siêu cấp gia tộc cũng không thiếu thần nguyên thiên thạch những này, chân chính đồ tốt đương nhiên sẽ không lấy ra bán, coi như muốn bán cũng là cầm đồng giá bảo vật đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Ly tiểu thư tại hoang tộc địa vị rõ ràng không thấp, thân là thiên hoang tinh vực đệ nhất đại tộc, nàng vật gì tốt chưa thấy qua, hiện tại bởi vì một mai đan dược động dung, đồng thời chủ động liên tục tăng giá, điều này nói rõ đan dược này rất chân quý. Nếu là đồ tốt vậy dĩ nhiên không thể bán. Ly tiểu thư sắc mặt thoáng cái tựu lạnh xuống, trầm giọng nói ra. Người đây là tại đùa nghịch chúng ta, đã không bán, vì cái gì lấy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cười nhạt một cái nói, ta không biết thứ này là cái gì, bất quá ta biết rất chân quý, đã đây là đồ tốt ta tự nhiên muốn giữ lại chính mình dùng, các ngươi hoang tộc mua bán tự do, không tồn tại ép mua ép bán a, đương nhiên sẽ không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly tiểu thư mặt lạnh lấy nói ra. Ngươi không nguyện ý bán, đương nhiên sẽ không ép buộc ngươi, bất quá cái này thiên thủy đan ngươi dùng không nhiều lắm ý nghĩa, đối với tộc ta tác dụng lớn hơn một chút, đây là dùng để luyện thể đan dược. Tộc ta kỳ thật cũng không thiếu tương tự như vậy đan dược, chỉ là có thể luyện chế thiên thủy đan tông sư đã chết, hiện tại gần như không có đan dược này, sở dĩ ta mới khai cái giá tiền này. Luyện thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đôi mắt sáng lên, hắn là linh vũ song tu a, linh hồn cùng nhục thân là trọng điểm, ngược lại đối với thần thông chân ý những này không phải đặc biệt để ý, nhục thể của hắn đã thật lâu không có tăng lên, hiện tại có cơ hội tăng lên, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Hắn nghĩ nghĩ, chắp tay nói, thật có lỗi, Ly tiểu thư ta cũng là luyện thể, sở dĩ đan dược này chính ta dùng, nhục thân cường đại đối với ta mà nói rất trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn luyện thể, Ly tiểu thư mang theo cười khinh bỉ cười, nói ra. Các ngươi nhân tộc trời sinh thể chất tiểu yếu, luyện thể có thể có cái gì tiền đồ, thân thể ngươi có thể luyện đến đế cấp đỉnh phong sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Lục Ly cười to nói. Nhân tộc liền có thể không thể luyện thể sao, ta hiện tại nhục thân không sai biệt lắm liền có thể so đế cấp đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khác, đừng, khoác lác, Ly tiểu thư châm chọc nói. Người như nhục thân có thể miễn cưỡng nhưng so sánh đế cấp đỉnh phong, bản tiểu thư đưa ngươi 1 vạn thiên thạch giống như không so được ngươi đem thiên thủy đan bán cho ta như thế nào. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đại hỉ, không nghĩ tới lại có thể có người chủ động đưa thiên thạch cho hắn, hắn cười hắc hắc nói. Đồ lão làm chứng a, Ly tiểu thư cũng đừng nói không giữ lời nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ lão có một loại cảm giác không ổn, nhưng Ly tiểu thư đã nói, hắn tốt như vậy đi phản bác chỉ có thể gật đầu nói. Tiểu thư nhà ta nói lời tự nhiên chắc chắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Ly trên mặt đều là tự tin nói ra. Ta tại cái này có thể triển lộ thoáng cái nhục thân thực lực thành nội quân đội có thể hay không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên sẽ không, đồ lão nội tâm càng phát ra cảm thấy không lành, hắn đánh ra một đạo liêu quang, đại điện bên trong lập tức sáng lên một đạo quang mang, đồ lão mở ra thần văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần long biến, Lục Ly quát khẽ một tiếng, toàn thân áo bào trực tiếp bạo liệt, tiếp lấy toàn thân trong nháy mắt bị lân phiến bao trùm, phía sau mọc ra long rực, trên đầu xuất hiện long giác, phía sau xuất hiện đuôi rồng, tay cũng thay đổi thành long chảo, đồng thời hắn còn thả ra bác long thuật, nhục thân tăng lên 10 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cường đại khí huyết tràn ngập mà đến, để Ly tiểu thư đồ lão cũng hơi động dung, một cái đế cấp sơ kỳ thả ra một loại thần thông, thoáng cái nhục thân miễn cưỡng nhưng so sánh đế cấp đỉnh phong, trọng yếu nhất là Lục Ly là nhân tộc nhưng không có thiên phú thần thông. Người không phải nhân tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly tiểu thư con ngươi càng lạnh hơn, hừ hừ nói. Ngụy trang nhân tộc cố ý lừa gạt bản tiểu thư 1 vạn thiên thạch, hừ, ngươi lá gan rất béo tốt a, khụ khụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ lão lúng túng ho khan một tiếng, nói ra. Tiểu thư, thật sự là hắn là nhân tộc, đây là hắn tu luyện một loại thần thông đi. Hừ hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ly tiểu thư hừ lạnh hai tiếng, quay người đi ra phía ngoài, để lại một câu nói. Cho hắn 1 vạn thiên thạch đi, khoản tra xong, ta đi. Đồ lão lấy ra 1 vạn thiên thạch, mặt không biểu tình nói ra. Tiểu tử, tộc ta vị này Ly tiểu thư tính khí thế nhưng là rất kém cỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Ly xem thường nói ra. Phi tiên giới không thể động võ, tiểu thư nhà ngươi còn có thể ăn ta không thành? Đương nhiên, các ngươi hoang tộc nếu là vi phạm phi tiên giới quy củ, vậy ta muốn giết chết ta cũng quá đơn giản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ lão không nói gì nữa, Lục Ly nghĩ nghĩ nói ra. Mấy cái này không gian giới đồ vật đều bán đi, cứ dựa theo ngươi cho giá cả. 7 vạn 8 tăng thêm Ly tiểu thư thua bởi hắn 1 vạn thiên thạch, vậy hắn tựu có 8 vạn 8 thiên thạch. Giống như có thể lại bán một chút bảo vật, vậy liền 10 vạn thiên thạch góp đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly càng nghĩ, giống như không có gì đồ vật dùng bán đáng tiền, hắn không phải rất muốn bán, còn lại đồ vật không đáng tiền, bán cũng không có mấy cái thiên thạch. Lại đi ra một chuyến đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly quyết định được chú ý, dù sao có huyết linh nhi tại, hắn đi đào bảo qua đơn giản, tùy ý lại đi đào 2 nơi bảo địa góp cái mấy vạn thiên thạch liền có thể mua sắm 1 tòa nơi ở, có bao nhiêu thiên thạch còn có thể mua sắm một chút tài nguyên tu luyện. Giao dịch xong, Lục Ly đi ra ngoài, hắn nghĩ nghĩ hướng một cái tiểu lâu đi đến, nghĩ lại tìm một cái tiểu nhị tìm hiểu một chút tình báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người có thiên thạch, Lục Ly lực lượng tăng nhiều, muốn một cái ghế lô, điểm 1 bàn đồ ăn, hao tốn hơn 1000 thiên thạch, mỹ mỹ ăn một bữa, sau đó đưa tới tiểu nhị hỏi thăm về tới. Bảo địa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nhị trầm ngâm một lát nói ra, muốn nói bảo địa gần nhất nửa tháng truyền ra tiếng gió, đông nam phương hướng phát hiện một cái mới vô thượng bảo địa, rất nhiều cường giả đều dũng mãnh lao tới, nghe nói sợ bên kia động võ còn đi một đội tuần tra. Kia là một cái cùng loại Côn Hoàng Lăng bảo địa, nghe nói có vô số chí bảo. Ân kia địa phương gọi Ân Hoàng Mộ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly lập tức hứng thú, bên kia có đội tuần tra đi qua, vậy liền tuyệt đối an toàn, ai dám đang đi tuần đội dưới mí mắt động thủ, sợ là chán sống. Cái kia mộ địa vừa mới phát hiện, rất nhiều địa phương thần văn đoán chừng đều không có phá vỡ, hắn đi vào huyết linh nhi tùy ý phá vỡ mấy chỗ đại điện thần văn, sợ là tựu đủ hắn tại cái này ăn mấy trăm năm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, thưởng ngươi, Lục Ly ném đi qua 100 thiên thạch để tiểu nhị này đi mang 1 phần trên bản đồ đến, hắn quyết định liền đi bên này, chủ yếu là có đội tuần tra ở bên kia, hắn cảm giác vô cùng an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tiểu nhị rất nhanh đưa ra 1 phần địa đồ, còn đem Ân Hoàng Mộ địa phương giới ra, Lục Ly phất tay để hắn thối lui. Tiểu nhị này cung kính lui ra đến, sau đó đi vào một cái khác ghế lô, bên trong ngồi một cái lão giả, rõ ràng là tứ tí tộc cường giả. Đại nhân, đều theo phân phó của ngài làm xong, tiểu nhị vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm tốt, cầm lấy đi, tứ tí tộc 16 nguyên lão tùy thời ném ra một cái không gian giới, tiểu nhị này xem xét bên trong lại có 5000 thiên thạch lập tức đại hỉ bái tạ lui ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly ăn uống no đủ về sau, rời đi tiểu lâu cũng không có nghỉ ngơi, mà là đi một cái khác tiểu lâu. Lần nữa dò xét một chút, xác định hoàn toàn chính xác có Ân Hoàng Mộ tồn tại, gần nhất thành nội rất nhiều cường giả đều đuổi đi qua. Ân Hoàng Mộ rời đi bên này có chút xa, hắn nghĩ đến nhanh chóng đi qua, nếu không sợ là đồ tốt đều bị người khác lấy sạch. Sở dĩ hắn không có dừng lại, lập tức liền hướng ngoài thành đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, thập lục trưởng lão đứng tại tiểu lâu cửa sổ đằng sau, nhìn qua Lục Ly bóng lưng rời đi khóe miệng lộ ra cười lạnh, lẩm bẩm nói. Ân Hoàng Mộ đích thật là bảo địa, nhưng lại không là ai đều có thể đi, tiểu tử, lần này ngươi liền chết tại Ân Hoàng Mộ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.